One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 951, im một thân. Im vừa dứt lời, tóc đỏ bọn người trong nháy mắt bắp thịt toàn thân kéo căng. Đang nhìn qua roi boy chỗ lưu lại văn tự về sau. Bọn hắn rất rõ ràng. Trước mắt nam nhân kia là chân chính quái vật đẳng cấp tồn tại. Im địa phương đáng sợ cũng không chỉ là hắn nắm giữ không thể địch nổi binh khí. Hắn bản thân mình cũng là mạnh khoa trương gia hỏa. Joy Boy nói cái này nam nhân cũng không am hiểu chiến đấu. Đối với thể thuật chiến đấu thiên phú cũng rất bình thường. Nhưng là, hắn lại là hấp thu bơ ca tất cả khoa học kỹ thuật về sau. Đệ nhất thế giới nhà khoa học. Cái này nam nhân rất am hiểu sử dụng khoa học kỹ thuật để chiến đấu. Uranus, chuẩn bị chiến đấu. Tóc đỏ hét lớn một tiếng. Không hề nghi ngờ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái cơ hội tốt nhất. Mặc dù Minh Vương cùng Hải Vương đều không tại. Cũng còn không có tìm được cổ thụ Sa Tăng tung tích. Căn bản là không có cách khởi động cái này một tối trung binh khí. Nhưng là, hiện tại cũng căn bản không cần đến tối trung binh khí đăng tràng. Bởi vì im là lẻ loi một mình tới. Hắn cũng không có mang theo cái kia không thể địch nổi phù không thành. Mặc dù biết này lại là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Nhưng là, thiên vương nhưng tại bên này a, im vô luận có mạnh đến đâu. Hắn cũng không thể lấy sức một mình tại thiên vương chống lại a. Cái này đích xác là cái cơ hội tốt nhất. Ngao, thiên vương kích tình như lửa đáp lại tóc đỏ kêu gọi. Hắn hướng phía im liền là rít lên một tiếng. Khuấy động cuồng phong thổi im trên người trường bào đều dán chặt tại trên thân. Cái này hắn mảnh khảnh dáng người càng là nhìn một cái không sót gì. Cơ hồ cả người gầy giống như là đay cán mà đồng dạng. A, thế mà hướng phía ta này răng nhếch miệng sao? Thật thú vị, đối mặt thiên vương không lưu tình chút nào uy áp. Im lại như cũ bình tĩnh. Hắn chỉ là bình tĩnh mà cười cười nói. Bất quá cũng liền muốn như vậy mới phải. Thật vất vả động một lần tay. Nếu như đối thủ chỉ là những này thối cá nát tôm lời nói vậy liền quá không thú vị. Cho nên, không cần chúng ta tham dự trận chiến đấu này sao? Reinhardt cười nói. Im cũng không quay đầu lại. Ngươi thật sự là trên đại dương bao la khó gặp cường giả không sai Reinhardt. Nhưng là cùng tập hợp bơ ca đỉnh cao nhất kỹ thuật cổ đại binh khí so ra. Chênh lệch vẫn còn quá lớn. Các ngươi chính ở đằng kia chờ một chút đi. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng các ngươi tâm sự. Reinhardt nhíu lông mày, ôm cánh tay thản nhiên thối lui đến một bên. Vậy ta coi như nhìn ngươi biểu diễn. Hắn vừa nhìn về phía còn đứng tại chỗ Akainu. Sakazuki nguyên soái, không nghe thấy vị tiên sinh này lời nói sao? Akainu trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi đi đến quang vinh Reinhardt bên người. Cũng cách xa chiến trường. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Kaido ba người nhỏ giọng thầm thì lấy. Trận chiến đấu này giống như đã hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Ai cũng không có đem bọn hắn đặt ở mắt. May mắn lúc này Reinhardt chú ý tới bọn hắn. Hướng phía ba người bọn họ vẫy tay. Còn đứng ngay đó làm gì? Kaido, A Linh, đến đây đi. Reinhardt cười nói. Chẳng lẽ các ngươi thế muốn tham dự vào trong cuộc chiến tranh này tới sao? Kaido cùng Salus Lin lần liếc nhau. Sau đó tranh thủ thời gian mang người đi tới Reinhardt bên này. Tình huống hiện tại bọn hắn có chút đoán không được. Đó còn là trước đi theo tin tức linh thông Reinhardt đứng ở cùng một chỗ A. Tổng không có sai. Đối với loại tình huống này Akainu cau mày. Thế nhưng là cũng không nói gì. Dù sao bây giờ tại nơi này làm quyết định hẳn là vị này im đại nhân. Hắn đều không mở miệng. Akainu đương nhiên sẽ không càng trở thay mặt. Tích cũng lặng lẽ meo meo muốn đi theo bọn hắn cùng một chỗ tới. Nhưng là lúc này im thanh âm ung dung vang lên. Mark San Đê Tích. Gọi là lấy cái tên này không sai a. Tích thân thể lập tức cứng ngắc lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vị đại nhân vật này thế mà lại kêu lên tên của hắn. Nói đến thật sự là trùng hợp. Trên đại dương bao la cơ hồ tất cả đáng giá coi trọng đê. Hôm nay đều tập trung ở chỗ này. Im nói như vậy, vậy cũng chớ chạy a. Nhanh lên tới, để cho ta đem các ngươi cùng một chỗ thu thập a, tặc. Tặc ha ha, râu đen trên trán tinh mịn mồ hôi trong nháy mắt trải rộng. Thậm chí hội tụ tạo thành từng đạo dòng suối nhỏ. Cuối cùng từ cái cằm của hắn hướng xuống nhỏ xuống. Converter Miss Dax, cái này thật là không phải một tin tức tốt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói thật đúng là bết bát nhất tình thế. Im muốn xử lý hắn, mà tóc đỏ bọn hắn bên kia đoán chừng cũng tổn lấy tâm tư giống nhau. Hai đầu không lấy lòng, hai mặt không phải người thuộc về là. Cho nên gia hỏa này thật là năm đó một tay gây dựng chính phủ thế giới người. Kaido cùng Salus Linlan phân biệt đứng tại Raihat sau lưng hai bên. Trong giọng nói y nguyên thật là có chút khó có thể tin. Ai biết được, Raihat cười nói. Bất quá ngược lại vị tiên sinh này rất tự tin nha. Nếu như hắn thật sự có thể có được cùng thiên vương địch nổi thậm chí áp đảo trên đó lực lượng lời. Nói, vậy hắn dù cho không phải cũng sẽ là... Chấm chấm, Kaido hiểu rõ gật đầu. Không sai, gia hỏa này đến cùng là thân phận gì? Căn bản cũng không trọng yếu mà. Trọng điểm ở chỗ hắn đến cùng phải hay không có được không thể địch nổi lực lượng. Mà may mắn là, hắn đến cùng là thân phận gì? Có lẽ rất khó coi đi ra. Nhưng hắn có phải hay không có được lực lượng cái này lại vừa xem hiểu ngay. Liền cái này thời gian nói mấy câu. Chiến đấu đã bắt đầu. Ngao, thiên vương gào thét một tiếng. Mở ra miệng rộng, ánh sáng nóng bỏng diễm ngưng tụ trở thành ánh sáng chói mắt buộc. Hướng thẳng đến im đánh tới. Nhưng là, thiên vương công kích tới rất nhanh. Im né tránh lại càng nhanh. Thân thể của hắn phảng phất huyễn ảnh đồng dạng. Trong nháy mắt cũng đã na di vị trí. Dễ như trở bàn tay tránh đi thiên vương thổ tức không nói. Nháy mắt sau đó hắn như thiểm điện đột tiến. Đi thẳng tới thiên vương phía dưới. Sau đó hắn bắn lên. Oanh! Thiên vương đại trương miệng trong nháy mắt khép kín. To lớn đầu trực tiếp bị đánh hướng trời bay lên. Ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều bị lật tung. Oanh! To lớn thiên vương thân thể trên không trung cuồn cuộn lấy. Sau đó trùng điệp đập vào hậu phương trong di tích. Đây là có nước cờ trăm năm lịch sử kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ngao! Tận đến giờ phút này thiên vương tiếng kêu thảm thiết mới khuếch tán ra tại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.